Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1152. Mã mũi chuyện xưa, 3, Ngao Mộc Dương đổi lại chủ đề, ngồi xổm hai cái lão gia tử bên cạnh nói, các ngươi lưu ở thôn chúng ta trong lễ mừng năm mới rất tốt. Trong thôn chính là náo nhiệt, năm nay hội vô cùng náo nhiệt. Đúng, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Nhìn ngươi lưỡng dường như tại tranh luận a. Đề tài này đổi không sai. Lý Kế tinh thần chấn động. Hắn chỉ vào bên hồ bãi bùn trên mặt đất thông thuận bùn bản nói. Vật này, thế nhưng là nhiều năm tuổi. Đúng không? Ngao Mộc Dương cười nói. Vậy ngươi hãy nhìn sai. Lão sư, kia thông thuận bùn bản nhiều lắm là 6-7 năm. Ta biết, đó là ta Đại Lâm thúc ra đánh gậy. Ta đi kinh đô năm đó nhà hắn đánh gậy vừa hư mất. Đây là thay mới đánh gậy. Lý Kế trợn mắt chừng một cái nói. Không phải nói cái kia khối đánh gậy. Ta nói chính là thông thuận bùn bản này vật. Thứ này tồn tại lịch sử thế nhưng là nhiều năm tuổi. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, tối thiểu có 700-800 năm thậm chí hơn 1000 năm. Lý Kế khoát tay một cái nói, không chỉ, hơn 2000 năm trước, Sử Ký Hạ Bản Kỷ, trong liền có miêu tả. Nói Đại Vũ lục hành đón xe, thủy hành đi thuyền, bùn đi thừa lúc khiêu, xuất hành thừa lúc liễn, thứ này có tồn tại năm 2000 đến 3000 năm. Nó phát minh hẳn là cùng Đại Vũ trị thủy công trình có quan hệ. Lịch sử đã lâu, Ngao Mộc Dương sững sờ. Hỏi, lợi hại như vậy, là lợi hại, nhưng lão Lý này có chút gò ép. Tô Bằng Huy cũng cho hắn nói, bất quá hơn 1000 năm trước có quyển sách kêu Sử Ký Chính Nghĩa. Phía trên kia có đối với đánh gậy giới thiệu, nói chính là như vậy. Đầu vảnh lên, có bắt tay, người quỳ ở phía trên dùng chân đạp đất tới phụ giúp bước tới. Sử Ký Chính Nghĩa là đường đại người ghi. Tối thiểu nó tại đường đại liền có. Lý Kế liếc xéo hắn nói. Lão Tô ngươi không hiểu khác, càn rỡ ồn ào. Lịch sử là cần lớn mật giả thiết. Tỉ mỉ khảo chứng. Ta nói lời kia chính là khảo chứng qua. Ngươi tại trong mộng khảo chứng qua sao? Cho dù tại trong mộng khảo chứng qua lại thế nào địa ta tốt lắm. Ác quỷ là đang làm nghiên cứu. Khoa học. Dáng vẻ này ngươi nằm mơ sử dụng mộng thấy khuê nữ vợ bé. Thêu dệt chuyện a, tiểu ngao thấy được, này là thân người công kích. Phần tử trí thức có thể làm như vậy. Vậy ngươi cùng Lý Ngạn Hồng có cái gì khác nhau? Nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú, Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Hai vị lão sư chúng ta bình tĩnh một chút. Này thông thuận bùn bản lịch sử như thế nghiêu mũi. Thật sự là vượt quá ta dự liệu a. Đâu chỉ nghiêu mũi, vẫn mã mũi nha. Lý Kế cười nói. Tô Bằng Huy nói, ngươi xem, ngươi lại mắng người. Lý Kế khinh thường nói, ngươi liền thành thành thật thật nghiên cứu ngươi cá a. Lịch sử khối đồ này ngươi không hiểu, liền chớ nói lung tung. Ta nói là mã mũi cũng mẹ mũi. Trong lịch sử mã mũi đại chiến ngươi không biết a. Tô Bằng Huy sững sờ, hồ nghi hỏi, vừa muốn bịa đặt a. Lý Kế quay đầu hướng Ngao Mộc Dương, nói, mã mũi đại chiến nói là Minh Triều năm Gia Tĩnh đang lúc phát sinh một hồi chiến dịch. Lúc ấy danh tướng Thích Kế Quang soái binh truy kích giặc Hoa Phúc Kiến mã mũi thôn. Lúc ấy giặc Hoa thừa dịp hải triều lui về phía sau. Co đầu rút cổ tại bờ biển trên thuyền. Xung quanh bởi vì thủy triều xuống đều là bãi bùn địa quân đội vô pháp tiến lên. Thích Kế Quang, rất là làm khó. Thời điểm này địa phương có cái xếp bút nghiên theo việc binh đao thư sinh liền cho hắn dâng nhất. Thư bình uy sách, giới thiệu thông thuận bùn bản. Để cho các tướng sĩ một tay cầm lấy đánh gậy tay vịn một tay cầm trường thương gai nhọn hoặc cầm. Dao bầu bổ chém, đại phá giặc qua. Lịch sử xưng mã mũi đại chiến. Hắn sau khi nói xong, lại đi liếc xéo Tô Bằng Huy. Tô Bằng Huy chột dạ, đã nói, người nhất định là Biên. Thích Kế Quang là có áo đỏ đại pháo. Hắn vì cái gì không cần đại pháo oanh giặc qua thuyền? Biết được thuyền thế nhưng là rơi vào vũng bùn trong đất chảy không? Người hỏi Thích Kế Quang đi. Dù sao ta là từ sách sử nhìn. Ngao Mộc Dương nói, cũng đừng tranh giành. Các sư phụ, các người có muốn hay không một chỗ hạ xuống cảm thụ một chút này có cực cao lịch sử ngư dân công? Cụ khí tước, trong thôn Thông Thuận bùn bản cũng không ít. Không có đi hay không? Vũng bùn con đường thông. Thuận, lật xe xác suất đại. Hai chúng ta là mang giáo dục cùng nghiên cứu khoa học. Dựa vào là miệng, đúng, chúng ta liền nhìn xem tâm sự hào. Chính ngươi đi thôi. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai. Hắn nhìn thấy Ngao Tiểu Tuấn kéo lấy cái Thông Thuận bùn bản qua. Liền đi cướp đến tay. Đổi ủng đi mưa ở bên hồ Thông Thuận lên. Thông Thuận bùn bản so với đạp tàu càng nhẹ nhàng. Thích hợp hồ nước vũng bùn địa mà không phải bãi cát bãi bùn. Đây là bởi vì vũng bùn trong đất bùn rất dính. Cùng đồ vật tiếp xúc dễ dàng dính lên đi. Cho nên càng nhẹ càng tốt. Vũng bùn trong đồ vật không ít. Đặc biệt là cá trạch lươn. Ngao Mộc Dương dán bên hồ đi dạo. Thấy được có huyệt động bóng dáng liền đưa tay tiến vào. Thường thường có thể móc ra một con lươn. Mùa đông vớt cá trạch đơn giản, nhiệt độ quá thấp, cá trạch không thể nào động đậy, một chảo một cái chuẩn, trừ đó ra trong hồ sò hến cũng nhiều, có ít người sẽ cầm lưới lọc tải nhấc lên bùn tìm trai ngọc. Hiện trong thôn đánh bạc trân châu sinh ý rất náo nhiệt, bọn họ muốn tìm một ít trai ngọc đợi đến lễ mừng năm mới thời điểm bán cho tới trong thôn ăn cơm. Tất niên du khách. Ngao Mộc Dương ở bên hồ tháo chạy, Ngao Tiểu Tuấn hai tay vây quanh tại trước ngực yên lặng nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt thì có đối mặt, Ngao Mộc Dương cười thầm, tiểu tử ngươi không phải là có thể dắt sao? Có bản lĩnh ngươi tới cầm này Thông Thuận bùn bản cho đoạt lại. Thấy được hắn cười, Ngao Tiểu Tuấn cũng yên lặng cười, hắn dọc theo hồ nước đi dạo một hồi lâu. Thời gian vẫn đi xem một chút như cũ lưu lại ở bên hồ Trung Hoa thu sa vịt. Những cái này, con vịt, rất mẫn cảm. Có người tới gần lập tức liền bay lên thụ đi tránh né. Chúng trên tàng cây xây tổ. Xem chim tổ chức một nhóm vẫn còn ở. Bất quá người thiếu một ít. Ngao Mộc Dương mang theo Thông Thuận bùn bản đi qua hỏi một chút. Hiện tại dẫn đội là Mã Nghị. Chu Kinh Điển về nhà. Bọn họ thay nhau ở chỗ này giám thị Trung Hoa thu sa vịt. Đương nhiên, bọn họ cũng là đang giám thị nhân loại. Phòng ngừa có người đi trộm chim. Ngao Mộc Dương cầm mò được cá trạch đưa cho hắn nhóm. Để cho bọn họ buổi tối đi trong thôn làm cho hai khối đậu hũ làm cá trạch hầm cách thủy đậu hũ. Sau đó hắn lại hỏi, Mã lão sư, ta là người nói chuyện có chút thẳng. Hy vọng ngươi thông cảm. Ta muốn nói là, nếu là thật có trộm chim tặc đến nơi, mấy người các ngươi có làm được cái gì? Mã Nghị nói, ngươi xem, chúng ta nơi này chuẩn bị hình pháp cùng quốc gia quý hiếm giống loài bảo hộ pháp. Giảng sự thật bày đạo lý nha, chúng ta liền báo cho gây án người, ai dám động đến thu sa vịt, kia đồng lõa toàn bộ phải đi ăn cơm tù. Kỳ thật Trung Hoa thu sa vịt còn có tên hiệu, gọi lao ngọn nguồn ngồi mặc vịt. Ngao Mộc Dương cảm thấy chiêu thức ấy xác thực có thể. Không sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì bắt một con vịt đi ăn cơm tù. Hắn lại ở bên hồ đi một vòng, vớt một ít cá trạch mầm cùng lươn mầm, chuẩn bị mang về nuôi dưỡng chỉ đi nuôi. Kết quả hắn đến trên bờ phát hiện mình giày không thấy. Đồng thời Ngao Tiểu Tuấn cũng không thấy. Như vậy, hắn liền nhớ lại lúc trước Ngao Tiểu Tuấn lộ ra cái kia yên lặng mỉm cười. Đợi đến hắn đi Ngao Mộc Khang trong nhà vẫn Thông Thuận bùn bản thời điểm. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Khang chân lớn thượng rõ ràng ăn mặc chính mình tân Nike. Lại hỏi, Khang ca, này giày lấy ở đâu? Hắn tiếng nói hạ xuống. Trong phòng xông tới người thiếu niên. Vụt thoáng cái leo tường chạy. Ngao Mộc Khang cười nói, không biết ai cầm này đôi giày ném ở cửa nhà ta miệng. Ta nhìn còn rất hào, liền chính mình mặc, dù sao ta ngư dân Hán tử không có gì chú ý. Cũng không chê, Ngao Mộc Dương đau lòng, hỏi, ngươi không sợ có bệnh phù chân sao? Ngao Mộc Khang dậm chân một cái nói, không sợ, ta chưa thấy qua so với ta bệnh phù chân lợi hại hơn. Lấy độc trị độc, bên trong ngay cả có ký sinh trùng còn không sợ, chúng nhịn không quá ta bệnh phù chân. Ngao Mộc Dương quyết định đem này đôi giày đưa cho hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.